Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, thiên ý lần nữa hàng lâm. Thập vạn đại sơn sâu bên trong, tạo thế chân vạc sao? Thú vị, thần thú nhếch miệng lên mang theo nụ cười trào phúng. Phảng phất đối với kia áp đảo toàn bộ sinh linh bên trên ba vị trí tôn. Giữa trò chuyện, lục đục với nhau có phần khinh thường. Tiên Châu, Trọng Lâu, ha ha, không nghĩ đến Phục Hy ngươi cũng sẽ bị bước. Tiên Vương trong đôi mắt dâng lên nhẹ nhẹ giễu cợt lãnh ý. Đủ loại suy nghĩ không ngừng thoáng qua. Hôm nay phía Bắc thần giới, đại điện bên trong, thiên đế trên ghế Phục Hy mở hai mắt ra, nhìn hướng Nam Phương, một tia quang mang mãnh liệt tại sâu bên trong thoáng qua. Đã bao nhiêu năm, nữ hoa sau đó, lại không có người có thể như thế bức bách hắn. Đạo Huyền, Trọng Lâu, tay áo dưới hai tay nắm chặt thành quyền, sát ý sôi trào mãnh liệt. Phi Bồng, Tịch Giao, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi trẫm? Thiên Vân Môn, tốn mấy canh giờ tiễn đi rất nhiều liên minh người. Thiên Vân Môn gần 70 vị thượng thanh hậu tầng 3 trở lên cường giả tề tụ một đường. Đệ tử Tạ sư phụ ân tình. Đạo Huyền vừa mới ngồi xuống, Cảnh Thiên liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, chân thành nói. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, lập tức triệt để yên tâm. Cái quỳ này liền đại biểu đến Cảnh Thiên không có đổi. Hắn tuy rằng khôi phục Phi Bồng ký ức, nhưng hắn là Phi Bồng đồng thời cũng là Cảnh Thiên. Theo tay vung lên, đỡ dậy Cảnh Thiên, ôn hòa nói, chút sự tình không cần nói nhiều. Cảnh Thiên trong tâm cảm động chi ý càng thâm, nhưng cũng sẽ không nhiều biểu hiện ra. Một là hắn khôi phục Phi Bồng ký ức sau đó, tính nết xác thực thay đổi chút, trầm ổn không ít. Thứ hai là, người một nhà không cần nói nhiều tạ các loại cách nói. Dừng một chút, Đạo Huyền có phần nghiêm túc nói, lần này thiên đế Phục Hy tuy rằng đáp ứng phóng thích Tịch Giao cô nương, cũng không có khai chiến ý tứ. Bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường. Chúng đệ tử đều cần càng cố gắng tu luyện, bất cứ lúc nào ứng đối đại chiến. Vâng, phía dưới mọi người lập tức đáp. Hừm, vạn sư đệ, chuẩn bị một ít, lại mở sơn môn chiêu thu đệ tử. Đạo Huyền một chút gật đầu, nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm nói ra. Vâng, trưởng môn sư huynh, Thương Đồng sư đệ, kiểm tra thần tộc, ma tộc tất cả động tĩnh, yêu tộc, âm gian, thần thú ngay cả tiên tộc chỗ đó đều không thể đại ý. Ngươi có thể cùng thế lực khác một tiếng thương nghị phối hợp. Đạo Huyền nhìn về phía lại lần nữa, trở về Thương Đồng, đã nhiều năm như vậy, ngày xưa Thương Đồng phạm sai, đã bị cơ hồ tất cả mọi người mang tính lựa chọn tha thứ, quên lãng. Dù sao mấy năm nay, thật sự là hắn khắp nơi hành thiện chuyện, vì Thiên Vân Môn lấy được không ít tốt danh tiếng. Những năm gần đây đại sự, cũng từ không thiếu hụt hắn, mấy lần quên sống chết, mọi người đều thấy ở trong mắt. Tuy rằng khoảng cách năm đó Đạo Huyền nói 10 vạn cái việc thiện còn kém rất nhiều, nhưng bây giờ lại chính là lục dùng người, cho nên mấy năm trước, Thương Đồng tại Đạo Huyền dưới mệnh lệnh, tạm thời trở về Thiên Vân Môn, vì thiên hạ thương sinh phấn đấu. Hôm nay, thực lực của hắn cũng đã đột phá đến nhân tiên sơ kỳ chi cảnh, vừa vặn thay thế Tằng Thúc Bình trở thành thất đại trưởng lão một trong chấp trưởng Thiên Vân Môn tình báo, mà Tằng Thúc Bình thực lực đã có nhiều chút theo không kịp, tự động từ chối đi bảy trước đại trưởng lão. Còn có Thủy Tĩnh, Địa Vân, Thường Trình Đống cũng đều là như thế. Vì về sau cân nhắc, Đạo Huyền đồng ý, hôm nay thất đại trưởng lão bên trong, Vạn Nhất Kiếm chấp pháp cùng ngoại giao, thứ hai núi suy tính, chức trách không thay đổi, Điền Bất Chu phụ trách đan dược, trận pháp, pháp bảo phương diện, Thương Đồng chấp trưởng tình báo, Thất Dạ phụ trách phòng thủ Thiên Vân Môn, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình phụ tá, Lục Vũ Kỳ phụ trách tất cả việc nội bộ, Linh Nhi, Bích Tiểu Ma Nữ cùng một đám tiểu nha đầu phụ tá. Tiêu Dật Phong tuy rằng còn chưa đột phá đến nhân tiên chi cảnh, thực lực có chút chưa tới, nhưng mà một mọi người đẩy dơ một cái, cũng trở thành thất đại trưởng lão một trong. Phụ tá Đạo Huyền xử lý Thiên Vân Môn công việc, có chút tương đương với thư ký một dạng, dù sao Đạo Huyền hết phần lớn thời gian đều đang tu luyện. Là cần một người như thế tồn tại. Vâng, trưởng môn sư huynh, thêm mấy phần nhiệt độ cùng khí tức, càng lộ vẻ trầm ổn thương đồng hành lễ đáp, lại phân phó mấy câu. Đạo Huyền vung tay xuống, đều đi xuống trước đi. Vâng, mọi người thi lễ một cái, hướng về ngoài điện mà đi, tận lực để cho Tịch Giao ở lại Thiên Vân Môn. Bỗng nhiên, Cảnh Thiên vang lên bên tai Đạo Huyền thanh âm, bước chân dừng lại, nặng nặng gật đầu một cái, mọi người lui ra. Đạo Huyền tỉ mỉ suy nghĩ một loại, lại lần nữa bế quan đi tới. Mặc dù không có thiên địa gia trì, nhưng mà hôm nay càng tốt hơn không chỉ một bậc đại trong hoàn cảnh. Lấy tu luyện của hắn thiên phú, cũng chậm không đi nơi nào. Đạo Huyền bế quan tu luyện, Thiên Vân Môn trên dưới rất nhanh sẽ lâm vào náo nhiệt bên trong. Mở lớn sơn môn, chiêu thu đệ tử, thần châu thế lực khác cùng người, cũng đều bắt đầu bận túi bụi, tu luyện, luyện chế pháp bảo, hết khả năng tăng cường thực lực. Bọn hắn đều biết, bây giờ bình tĩnh, chỉ là nhất thời, cũng không ai biết đại chiến đến tột cùng lúc nào sẽ bạo phát. Có lẽ liền sau đó một khắc, bọn hắn có thể làm, chỉ có tăng cường thực lực, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể vì chính mình, vì thân bằng hảo hữu, làm chủng tộc tranh thủ một con đường sống. Thần giới Hàng Lâm đưa tới náo nhiệt, ước chừng 3 tháng mới đại khái bình yên lặng xuống. Lúc này, dung hợp sự tình cũng triệt để kết thúc, lục giới chính thức dung hợp làm một thể. Thiên địa linh khí so với hơn 100 năm trước nồng nặc hơn gấp 10 lần. Về chất lượng cũng lên lượng cấp bậc, hiệu quả tốt ba hơn gấp 10 lần. Thiên địa lý lẽ rõ ràng, cộng thêm linh khí hiệu quả, tu luyện dễ dàng hai khoảng gấp 10 lần, thế giới lớn khoảng gấp 10 lần, thần châu đại địa càng là lớn 13 gấp khoảng, không gian trình độ chắc chắn, bay lên đến thiên tiên hậu kỳ mới có thể đập vỡ. Đây là một cái đại thế, tu luyện đại thế, tàn khốc đại thế, làm cho lòng người thấy sợ hãi đại thế. Quá nhiều cường giả, quá nhiều chủng tộc hội tụ, đã chú định sẽ có quá nhiều chiến tranh xuất hiện. 2 năm sau, hôm nay bị nhân tộc xưng là Thiên Châu thần tộc địa giới. Đại điện bên trong, Ngoặc Kép, Hàm Trúc, Huyền Nữ, Cú Mang, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thần thú làm nghịch thiên đạo, nghiệp chướng nặng nề, mệnh bọn người lập tức lùng bắt thần thú, như làm trái đối kháng, có thể giết ngay tại chỗ. Phục Hy uy nghiêm nói ra, vâng, phía dưới ba thần lĩnh mệnh nói. Phục Hy phất tay một cái, đang chuẩn bị để cho ba thần lập tức đi làm. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, không chỉ là hắn, Đạo Huyền, Trọng Lâu, Tiên Vương, thần thú, ngay cả Hàm Trúc Chi Long, Huyền Nữ, Cú Mang, thần sắc đều là biến đổi, bởi vì cổ kia thiên ý lại đến, có thể lục giới không phải đã dung hợp sao? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.